Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 294, Diệt Trình Gia. Góc truyện audio.com. Tại Mạc Thích dò xét bên trong. Lúc này ở Trình Gia trấn Trình Gia thôn. Trình Gia cửa đại viện trước. Đã tụ tập hơn 1000 người. Còn có hơn 10 đài cơ giáp chiến đấu. Vừa mới theo số 1 săn đảo trốn về đến cái kia mười mấy người. Cũng ở trong đó. Một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân. Đang đứng tại cái này hơn 1000 người trước mặt. Trong mắt lửa giận bắn ra. Số 1 săn đảo. Giết ta Trình Thành Thành chi tử. Ta Trình Thành Thành nếu không giết hắn. Gì làm cha. Một cái chỉ là số 1 săn đảo. Dám can đảm lấn ta Trình ra như vậy. Ta Trình Thành Thành nhất định phải giết đến tận số 1 săn đảo. Đem san thành bình địa. Phía dưới hơn 1000 người. Đều là giơ cao cánh tay phải. Cao giọng nói. San thành bình địa. San thành bình địa. San thành bình địa. Nhất là Trình Minh chờ 10 cái vừa mới trốn về đến người. Bọn họ đường đường U Châu Trình ra. Lại bị một cái chỉ là số 1 săn đảo khi dễ. Lần này có gia chủ cái này Liệp Hoang Sư xuất mã. Cũng không tin không diệt được cái khu số 1 săn đảo. Mạc Thích dò xét đến những thứ này. Cười lạnh một tiếng. Thả người nhảy lên. Vẻn vẹn hai bộ. Liền xuất hiện tại Trình gia cửa đại viện trước. Cái kia hơn 1000 cái người Trình gia. Mắt thấy cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Đều là sững sờ. Gia chủ Trình Thành Thành nhìn đến Mạc Thích lúc. Trong lồng ngực cái kia cỗ căm giận ngút trời. Rốt cuộc áp chế không nổi. Hắn trước đó tuy nhiên cũng chưa gặp qua Mạc Thích. Nhưng là căn cứ số 2 săn đảo cung cấp video đến xem. Người này chính là số 1 săn đảo người. Mà lại rất có thể cũng là sát hại hai đứa con trai mình hung thủ. Hai đứa con trai mình. Chính mình còn chưa có đi tìm hắn. Hắn vậy mà chủ động tới. Khinh người quá đáng. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, con ta thế nhưng là bị ngươi giết chết. Trình Thành Thành hai mắt đỏ như máu. Phẫn nộ chất vấn. Cho dù hắn đã là Liệp Hoang Sư cảnh giới cường giả. Nhưng là hai đứa con trai bị giết. Cũng để cho hắn đến bây giờ đều khó mà tiếp nhận. Mạc Thích lạnh nhạt gật đầu. Ngữ khí bình thản. Đoán đúng rồi. Trình ra cái kia hơn 1000 người nghe vậy. Nguyên một đám đều là trong mắt chứa lửa giận. Tiểu tử này. Muốn chết. Hại nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia. Trình ra chúng ta không để yên cho ngươi. Quảng cáo. Tiểu tử. Nhận lấy cái chết. Có người tại trong tiếng giống giận dữ. Đã tiến lên. Đó là một cái cấp 8 liệp hoang giả. Mạc Thích không đợi hắn ngưng tụ ra gen võ. Bóng người lóe lên. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã tại cái kia cấp 8 liệp hoang giả sau lưng. Sau đó một quyền đánh ra. Hùng hăng đánh tới hướng cái kia cấp 8 liệp hoang giả phía sau lưng. Cái kia cấp 8 liệp hoang giả trong lòng hơi kinh hãi. Tiểu tử này. Thật nhanh thân pháp, bất quá cũng chỉ thế thôi. Theo Mạc Thích lúc động thủ, hắn liền đã cảm giác được. Mạc Thích là một cái cấp 5 liệp hoang giả. Chỉ là cấp 5 liệp hoang giả. Cũng dám ở trước mặt mình làm càn. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay người. Trực tiếp nắm tay phải cùng Mạc Thích đối đánh tới. Bành, răng rắc, song quyền đối oanh. Một tiếng xương vỡ vụn nhẹ vang lên. Đột nhiên truyền đến, lại nhìn cái kia cấp 8 liệp hoang giả. Cánh tay phải trực tiếp bẻ gãy. Hiện lên một cái kinh khủng góc độ. Xoay ngược hướng về sau xếp đi. Cùng lúc đó, thân hình của hắn bay ngược ra hơn 30 mét có hơn. Phốc, một ngụm máu tươi, như là trong điện ảnh một dạng. Phun tới, hình thành một đoàn xương máu. Dưới ánh mặt trời tràn ngập. Mọi người chung quanh thấy người này đã hôn mê bất tỉnh. Nguyên một đám đều là trong lòng giật mình. Tiểu tử này, lực lượng thật mạnh. Người gia tộc trưởng già chạy tới. Thăm dò người kia hơi thở. Không có một tia khí tức. Sờ lên lồng ngực của hắn. Trái tim đã ngừng đập, lại sờ lên đan điền của hắn vị trí. Chỗ đó lại không sai, đã không có một tia năng lượng phun trào. Cái này đủ để chứng minh, cái này cấp 8 liệp hoang giả, đã đan điền vỡ tan mà chết. Người trưởng giả kia càng dò xét càng là kinh hãi. Trên mặt vẻ chấn động càng ngày càng đậm. Sau một lát, hắn khó có thể tin nhìn Mạc Thích liếc một chút. Đối Trình Thành Thành nói ra, đan điền vỡ tan mà chết. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới Mạc Thích xuất thủ lúc, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Gia hỏa này chẳng qua là một cái cấp 5 liệp hoang giả. Một cái chỉ là cấp 5 liệp hoang giả. Vậy mà càng cấp 3 miểu sát một cái cấp 8 liệp hoang giả. Cái này thật sự là quá khoa trương. Tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên, vượt cấp chiến đấu sự tình rất phổ biến. Nhưng là vượt cấp chiến đấu, thì đại biểu cho khiêu chiến thực lực mạnh hơn người. Cho nên đồng dạng tại vượt cấp lúc chiến đấu, cực ít có thể miểu sát đối thủ. Càng đừng đề cập là càng 3 cấp, miểu sát đối thủ. Bất quá, những thứ này chỉ là những cái kia thực lực thấp một chút tộc nhân chỗ đã thấy. Trình ra những cái kia thực lực càng mạnh một số tộc nhân. Nhìn đến thì là trên phương diện khác. Gia hỏa này vừa mới càng cấp 3 giây giết bọn hắn tộc nhân lúc. Thậm chí ngay cả gen võ đều không có ngưng tụ ra. Nói cách khác, hắn mới vừa rồi là thuần túy đang sử dụng thân thể lực lượng. Càng cấp 3 giây giết tộc nhân của bọn hắn. Cái này mới là lớn nhất để bọn hắn rung động. Tiểu tử này thân thể lực lượng, vậy mà khủng bố như vậy. Như là nói đến, nếu là hắn sử dụng gen võ, thậm chí là năng lượng võ, chẳng lẽ có thể càng cấp 5 khiêu chiến cấp 10 liệp hoang giả. Trình ra mấy vị trưởng giả, đều là hít sâu một hơi. Càng cấp 5 khiêu chiến, cho dù là tại toàn bộ đại lục trong lịch sử, chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Tiểu tử này nếu thật có thể làm đến, cái kia tất nhiên là một cái bất thế gia tuyệt thế thiên tài. Mà lúc này, cái kia Trình Minh cũng là vô ý thức lui về sau một bước nhỏ. Trong lòng sợ không thôi. Hắn thân là cấp 10 liệp hoang giả. Hôm nay đi số 1 săn đảo lúc, bị thiệt lớn, trong lòng vốn là nén giận. Quảng cáo, vừa mới nhìn đến Mạc Thích đơn thương độc mã, thì dám đến Trình gia khiêu khích. Trong lòng thì càng là nổi giận. Cho nên hắn lúc đó là muốn cái thứ nhất tiến lên. Diệt tiểu tử này, kết quả lại bị cái kia tộc nhân đoạt trước. Hiện tại xem ra, may mắn cái kia tộc nhân đoạt trước. Bằng không, chính mình tùy tiện đi lên, gặp gỡ cái này tiểu cái đồ biến thái tiểu tử, còn thật không nhất định có thể thắng. Trình Thành Thành gặp Mạc Thích nhất quyền miểu sát một cái tộc nhân, trong lòng đang kinh ngạc sau khi, lửa giận càng là bay lên. Đây là chưa báo hận cũ, lại thêm thù mới. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Kiện bàn thủ, diệt cho ta tiểu tử này. Trong những người này kiện bàn thủ nghe nói lời ấy, vội vàng nên một tiếng. Đúng, sau đó mở ra đai lưng bàn phím, ngón tay ở phía trên nhanh chóng múa. Nhưng vào đúng lúc này, Mạc Thích bóng người đã xuất hiện tại kiện bàn thủ sau lưng. Nhất quyền trực tiếp hướng về kiện bàn thủ đánh tới. Cơ hồ cũng chính là vào lúc này, Trình gia gia chủ cũng đã xuất hiện tại kiện bàn thủ sau lưng. Tay phải tìm tòi, đã chộp tới Mạc Thích cánh tay. Mạc Thích thấy thế, lúc này thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Trình gia cái kia hơn 1000 người bên trong. Song quyền triển khai, hướng về kia chút Trình gia con cháu liền oanh kích mà đi. Bành, nhất quyền oanh sát một cái cấp 2 liệp hoang giả, đánh giết cấp 2 liệp hoang giả một cái. Giành được 2 giọt titan cự long huyết dịch. Bành, nhất quyền oanh sát một cái cấp 7 liệp hoang giả, đánh giết cấp 7 liệp hoang giả một cái. Thu hoạch được 7 giọt titan cự long huyết dịch. Bành, đánh giết cấp 8 liệp hoang giả một cái. thu hoạch được 8 giọt Titan Cự Long huyết dịch. Theo Mạc Thích Song quyền huy động, trong óc hắn đã bị thu hoạch được Titan Cự Long huyết dịch tin tức soát bình phong. Mà những cái kia người Trình gia thì là một trận bối rối, sắc mặt đại biến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.